Công lược tình địch, chương 75, tình địch là phế xài nghịch thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Y trở về viện của mình, sự nghẹn khuất sau khi bị đánh đột nhiên biến mất. Nhìn bàn trang điểm đầy trang sức sau, Tô Lạc Y cảm thán, hệ thống hình như lần này ta có rất nhiều tiền. Hệ thống, còn tốt, đây chỉ là một chút mà thôi. Tô Lạc Y, hệ thống, ký chủ muốn tiếp thu tư liệu chưa? Tô Lạc Y ghé vào trên giường lớn, cảm thụ được sự mềm mại. Được, nàng là kim bài sát thủ thế kỷ 21, bị người thân cận nhất phản bội mà chết. Mở mắt nàng liền trở thành phế vật bị mọi người phỉ nhổ. Kinh mạch bị vỡ, không thể tu luyện, đó là bởi vì nàng thể chất yêu nghiệt, sau khi tu luyện tiến bộ cực nhanh. Nói nàng nhát như chuột, hèn mọn yếu đuối, người nói lời này đã vào địa ngục, người khác muốn đi không? Đích tỷ khi dễ, tộc nhân khinh nhục, khinh ta chỉ có đường chết. Hoàng tử từ hôn, nam nhân chất lượng tốt hơn hắn xếp hàng cả một dãy phố. Tiếp thu xong tư liệu, Tô Lạc Y có chút thất thần. Nàng chính là cái, đích tỷ, kia, nằm ở trên giường, ánh mắt Tô Lạc Y ánh mắt không tiêu cự thất thần, hệ thống cùng nàng nói chuyện nàng cũng không quan tâm. Thẳng đến khi một nha hoàn tiến vào, đại tiểu thư, gia chủ thỉnh ngài đi thư phòng một chuyến. Tô Lạc Y vừa định nói không đi, lại nghĩ, nhịn lại ủy khuất. Nàng đối nha hoàn nói. Chuẩn bị nước ấm, ta đi tắm gội. Nhớ tới về sau nhân sinh gập ghềnh, Tô Lạc Y lại tám cùng hệ thống. Hệ thống ngươi, thật sự không suy xét cho ta bàn tay vàng sao? Bàn tay vàng giả nói. Thần ái Lạc Y, ta vẫn luôn ở đây nha. Ngữ khí này làm Tô Lạc Y không nhịn được dùng mình một cái. Ta đã hiểu, ta sẽ tranh thủ không cho tình địch giết ta. Chấm, tình địch tàn nhẫn độc ác, phải công lực làm sao cho phải. Ai ai ai, đây là dị giới, tên là Thiên Huyền Đại Lục, ở thế giới này cá lớn nuốt cá bé, mỗi người đều có thể tu luyện huyền khí. Tô Lạc Y ở thế giới này tên là Phượng Lạc Y, là đại tiểu thư Bắc Sóc Quốc Phượng Thị gia tộc. Phượng Lạc Y trời sinh linh mạch tu luyện so với người thường gấp đôi không ngừng, bản thân lại nỗ lực, gia tộc khổng lồ phía sau cũng có thể cung ứng vật tư để tu luyện. Cũng khó trách nàng người trở thành người xuất sắc nhất gia tộc Phượng Thị, thiếu nữ thiên tài của Bắc Sóc Quốc, là một trong tứ đại mỹ nhân của Thiên Huyền Đại Lục. Nhiều danh hiệu gắn lên người khiến Phượng Lạc Y cũng rất tự hào. Nhưng Tô Lạc Y lại tưởng tượng tất thảy đều bị người xuyên Việt kia vả mặt. Tô Lạc Y nhịn không được ủy khuất, nước mắt ròng ròng chảy xuống. Tô Lạc Y tắm sạch sẽ, đổi quần áo sạch sẽ, dựa theo ký ức đi đến thư phòng. Tại thư phòng, Phượng gia chủ đang ở luyện chữ. Phượng gia chủ dù đang đã trung niên nhưng tinh thần tràn đầy, thấy nữ nhi tới, ông buông bút cười nói. Lạc Y, mau đến xem chữ này của cha viết thế nào. Nhìn kia chữ nào chữ nấy giống y như nhau, Tô Lạc Y trợn mắt nói dối. Chữ viết của cha vẫn luôn rất đẹp. Phượng gia chủ ha ha cười. Biết cha gọi ngươi lại đây vì chuyện gì không? Tô Lạc Y thầm nghĩ, ta đã sớm biết, còn không phải là giúp lão tử tìm đối tượng cưới hỏi sao? Nhưng nàng ra vẻ nghi hoặc. Là việc gì? Phượng gia chủ nói, Kỳ gia truyền tin tới, cố ý muốn tác hợp ngươi cùng Kỳ gia đại công tử. Trong cốt truyện, Tô Lạc Y vẫn nhớ rất rõ, Kỳ gia là ở Thiên Huyền Đại Lục xem như một gia tộc lánh đời, so với Phượng Thị gia tộc cường đại hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng gia ở Bắc Sóc Quốc là đại gia tộc nhưng đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục lại không đủ nhìn. Mà Kỳ gia bất đồng, dù là gia tộc lánh đời, nhưng thế lực có thể làm cho cả đại lục chấn động, cách trương.